Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, 1 năm 08 tháng. Tại huyết hoàng cái này ngồi tiểu nửa ngày, lục ly cáo từ, võng v kép bằng 81 ZW, còn dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hiện tại cửu giới là tình huống như thế nào hắn cũng không biết. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Huyết hoàng không có lưu hắn. Chỉ nói là có thời gian có thể tới hắn cái này ngồi một chút. Huyết hoàng giao hảo chi ý lục ly ghi tạc trong lòng. Tăng thêm huyết hoàng đối với hắn có đại ân. Hắn tự nhiên nguyện ý giao cái này quên niên lão bạn. Tinh hoàng tại hắn lúc gần đi nói một câu nói. Lại làm cho lục ly rất là chấn kinh ngạc. Tinh hoàng nói giống như hắn không có tính sai. 1 năm 08 tháng sau lục ly đem phi thăng đi thần giới. Hắn để lục ly hảo hảo cố gắng. Tranh thủ tại thần giới đánh xuống một khối thật to địa bàn. Để cho phi thăng đi thần giới hậu nhân có cơ hội tại hắn vũ dực phía dưới dựa vào hóng mát. Lục ly đối với kỳ môn bát quái chi thuật. Nguyên bản cũng không phải là rất để ý, lần này lại bị tinh hoàng thật sâu rung động, để hắn đối với vận mệnh mà nói cũng nửa tin nửa ngờ. Thật chẳng lẽ như tinh hoàng nói, người muốn nghịch thiên sở dĩ ngày đối tất cả mọi người vận mệnh đều có thể cảm giác. Có cường giả cũng có thể mượn nhờ thiên địa chi lực. Thăm dò thiên cơ, giống như hắn 1 năm 08 tháng sau, thật phi thăng. Vậy hắn tự triệt để đối tinh hoàng chịu phục, liền hắn lúc nào phi thăng cũng có thể coi là chuẩn người. Đó cùng thần nhân không có khác biệt, thậm chí rất nhiều thần linh cũng không bằng hắn thần rời đi huyết hoàng cư trú chi địa. Lục ly chuẩn bị đi lôi ngục cửa vào, hắn muốn đi thử một chút tiểu bạch có thể hay không kháng trụ lôi ngục lôi đình. Huyết hoàng bên này cự ly lôi ngục cửa vào kỳ thật cũng không tính quá xa. Giống như thiên tà châu toàn bộ phi hành, tối đa cũng tựu một ngày thời gian. Bất quá điếc đạo nhân giờ phút này còn tại chữa thương. Lục ly chỉ có thể thả chậm độ, an toàn đệ nhất. Trên đường đi, hữu kinh vô hiểm phi hành 2 ngày thời gian. Lục ly rốt cục đã tới lôi ngục cửa vào. Hắn cũng không có mạo muội đi lên, mà là thân thể lóe lên xuất hiện tại ngoại điện, nhìn qua ngồi xếp bằng chữa thương điếc đạo nhân nói ra. Điếc đạo nhân, ta bây giờ tại lôi ngục cửa vào, có cái gì phải chú ý? Điếc đạo nhân toàn thân làn da vẫn là một mảnh cháy đen. Bất quá trên thân thể thương thế khôi phục rất nhiều. Hắn trợn mở tròng mắt, nghi ngờ nhìn qua lục ly nói. Đại nhân. Người muốn đi lôi ngục làm gì, nơi đó rất nguy hiểm. Coi như mặc thần khí chiến giáp cũng không nhất định tuyệt đối an toàn. Không sao, ta ngay tại cửa ra vào nhìn xem, sẽ không đi mạo hiểm. Lục ly nhún vai, điếc đạo nhân yên tâm lại. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta mang người đi lên. Lôi ngục thông thiên sơn trọng lực phi thường khủng bố. Đại nhân người đoán chừng còn lên không đi. Được, lục ly gật đầu, sau đó hỏi một câu, người có muốn hay không lại tu dưỡng mấy ngày, không sao. Điếc đạo nhân không thèm để ý chút nào nói ra, ta chịu chỉ là bị thương ngoài da, nhục thể của ta khôi phục rất nhanh, mà vực ma thú khác năng lực không có, liền là nhục thân cường. Đã điếc đạo nhân đã nói như vậy, lục ly tự nhiên không quan trọng. Mang theo hắn ra thiên tà châu, điếc đạo nhân một tay nắm lên lục ly tự hướng thông thiên lộ đi đến. Vừa tiến vào thông thiên lộ, lục ly quả nhiên cảm giác được toàn thân bị một tòa đại sơn đè ép. Hắn như thế thân thể mạnh mẽ lại có chút ít chịu không được xu thế. Nhiên huyết thần kỹ, lục ly thả ra nhiên huyết, để nhục thân tăng lên. Điếc đạo nhân nhìn hắn một cái. Không nói gì mang theo hắn lao nhanh mà lên. Không thể không nói điếc đạo nhân nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại. Một đường mang theo lục ly lao nhanh đến giữa sườn núi. mới chịu không được trọng lực biến thân. Điếc đạo nhân sau khi biến thân độ tăng nhiều, một đường mang theo Lục Ly lên núi đỉnh phóng đi. Sắp đến đỉnh núi lúc Lục Ly đã hoàn toàn không động được. Nơi này trọng lực quá kinh khủng, đoán chừng không đạt tới hóa thần đỉnh phong là vô pháp bên trên lôi ngục. Hai nén nhang về sau, điếc đạo nhân rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Trên người hắn rất nhiều địa phương vết thương đã băng liệt. Nhè răng trợn mắt, ngược lại là một đầu ngạnh hán. Một câu chưa hề nói. Ông, Lục Ly thật sớm thả ra thần giáp. Thiên tà châu quang mang lấp lánh tùy thời đều có thể tiến vào. Một đạo bạch quang hiện lên. Hắn xuất hiện ở một tòa núi nhỏ chi đỉnh. Đập vào mắt là một mảnh hoang nguyên. Cháy đen sắc hoang nguyên. Không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Nơi này thậm chí đều không có thiên địa huyền khí. Giống như là một vùng đất chết. Ầm ầm ầm ầm tương đương. Lục Ly còn đến không kịp bốn phía liếc nhìn. Bên tai tự vang lên một đạo tiếng sấm âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy được một màn để hắn cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Xa xa bầu trời cuối cùng, khắp thiên đều là lôi đình. Nơi này cũng không có trời mưa, cũng không có mây đen. Nhưng cửu thiên chi thượng vô số lôi đình ầm vang đánh xuống. Ở giữa không trung giao trước, như từng đầu lôi long bốn vọt. Tử sắc lôi điện, màu trắng lôi điện, hắc sắc lôi điện. Ngân sắc lôi điện, kim sắc lôi điện, đủ loại lôi điện ở giữa không trung giao chức. Nơi xa giữa không trung biến thành lôi đình hải dương. Lục Ly cự ly bên kia không biết bao xa. Bên kia cuồng bạo mà khí tức kinh khủng lại có thể tràn ngập tới. Để hắn toàn thân sù lông, lạnh mình trái tim băng giá. Kia phiến lôi đình hải dương là người có thể mặc qua sao? Lục Ly để tay lên ngực tự hỏi. Dùng hắn thời khắc này chiến lực, đừng nói đi mặc qua kia phiến lôi hải, coi như tới gần hắn đều không có lá gan này. Xoẹt tương đương, giữa không trung đột nhiên một đạo lôi đình lấp lánh. Là màu bạc lôi điện, không đợi Lục Ly kịp phản ứng, điếc đạo nhân một phát bắt được hắn hướng bên cạnh tránh đi. Lôi điện đánh vào phụ cận, trực tiếp chui vào ngọn núi phía dưới. Lục Ly cảm ứng thoáng cái khẽ cau mày nói, cái này lôi đình tựa hồ không có mạnh như vậy a, kia là yếu nhất lôi điện. Điếc đạo nhân giải thích nói, lôi ngục hết thảy 5 loại lôi điện, ngân sắc lôi điện yếu nhất, sau đó là màu trắng, tử sắc, kim sắc, màu đen, hắc sắc lôi điện kinh khủng nhất, coi như ta bị chém trúng, cũng sẽ trong nháy mắt bị oanh sát. Mà lôi ngục thông thiên sơn cửa vào, tất cả đều là màu đen lôi điện. Ếch, Lục Ly không nghĩ tới lôi đình còn có phân chia mạnh yếu. Hắn dừng một chút con mắt rất nhanh phát sáng lên, thiên tà châu sáng lên, tiểu bạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Hắn đối xa xa lôi hải nói ra, tiểu bạch, nơi này chính là lôi ngục, nơi này có 5 loại lôi điện, hắc sắc lôi điện tối cường. Đằng sau là kim sắc, tử sắc, bạch sắc, ngân sắc, ngươi thử một chút có thể hay không đứng vững ngân sắc lôi điện. Giống như có thể chịu nổi, ngươi liền có thể tại cái này tu luyện. Cái này, điếc đạo nhân nháy nháy mắt, rất là hoài nghi nhìn qua tiểu bạch. Cái này tiểu tử nhìn cũng không cường a, nó xác định có thể chịu nổi lôi ngục lôi đình, hí hí tương đương. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy xa xa lôi hải, lập tức hai mắt tỏa hào quang, giống như không phải Lục Ly có bàn giao, nó đoán chừng trực tiếp hội sẽ hướng xa xa lôi hải phóng đi. Suy tương đương, vào thời khắc này, phụ cận trên bầu trời hai đạo lôi đình vạch phá bầu trời đánh xuống. Một đạo là màu trắng, một đạo là màu bạc. Lục Ly ngừng thở nói ra, "Tiểu Bạch, cảm ứng thoáng cái, có thể hay không chịu nổi tuyệt đối không nên miễn cưỡng." Hí hí, tiểu bạch ngạo kiều ngẩng đầu lên kêu một tiếng, sau đó phóng lên tận trời hướng ngân sắc lôi điện phóng đi. Lục Ly tại lúc này đều quên hướng bên cạnh tránh né. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, giống như Tiểu Bạch chịu không được, nó tuyệt đối sẽ bị lôi đình trực tiếp oanh sát. Oanh, Tiểu Bạch ở giữa không trung bị ngân sắc lôi điện đánh trúng. Thân thể bỗng chốc bị đánh xuống tới, một thân bạch mao toàn bộ bị đốt hủy, trên thân bốc lên nồng đậm khói đen, thân thể nho nhỏ trên mặt đất lăn lộn, còn có một đạo nhàn nhạt tiêu vị thịt truyền đến, hô hô. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, Tiểu Bạch mặc dù nhìn rất thảm, kỳ thật cũng không nhận được quá nặng thương thế. Nó cặp kia trân châu con mắt đẹp bên trong đều là hưng phấn cùng kích động. Rất rõ ràng nơi này lôi đình đối với nó trợ giúp phi thường lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.